Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1291, chương 1293, Tiên Thiên Bính Hỏa Chi Khí. Canh thứ 2, câu tất cả, muốn đổi lấy cái nào đó bảo vật, nhất định phải có Lý Trường Sinh cần đồ vật mới được. Bất quá, đồ vật cùng đồ vật ở giữa giá trị không giống nhau. Thường thường cần hiệp thương. Lý Trường Sinh cần đồ vật quả thực không ít, tỉ như trung phẩm hoặc là thượng phẩm cửu khiếu mịch la thạch, thượng phẩm tinh hạch, tiên thiên ngũ hành chi khí, quy tắc kết tinh, ngũ hành linh lung bảo châu, các loại đề cao phẩm chất bảo vật, thái thượng vô tình tầng thứ 9, đô thiên thần sát đế giang cùng nhục thu phần, linh bảo động hư ngự yêu quyết, cửu đỉnh còn lại ngũ đỉnh, cầu đạo ngọc giác, linh bảo đèn đồng, vân vân. Lý Trường Sinh nhu cầu nhìn như rất lớn, kỳ thực đại bộ phận vương giả, song tự vương trên thân chỉ sợ đều không có một kiện. Đồng thời có nguyện ý hay không đổi đều là ẩn số. Cũng may mắn lần này giao lưu hội nhân số đủ nhiều, mới có thể lập tức xuất hiện mấy vị tiềm ẩn người mua. Lý Trường Sinh bắt đầu sử dụng tinh thần lực, bắt đầu cùng mấy vị này tiềm ẩn người mua tiến hành câu thông. Mấy vị này người mua cũng không phải là toàn bộ nắm giữ Lý Trường Sinh cần đồ vật. Chung quy cũng có hai vị không phù hợp yêu cầu nhưng lại chưa từ bỏ ý định người. Đáng tiếc, dù là hai người này nguyện ý nỗ lực đại đại giới, Lý Trường Sinh cũng là thờ ơ, hoàn toàn không cho bọn hắn cơ hội, đem bọn hắn loại bỏ hàng ngũ. Đến mức hai vị khác tiềm ẩn người mua, thì là bắt đầu lôi kéo nhau ra. Một vị người mua trong tay có một khối trung phẩm cửu khiếu mịch la thạch. Mục tiêu của hắn là tổ đại long lân giáp. Chỉ là, trung phẩm cửu khiếu mịch la thạch thuộc về trung phẩm thế giới kỳ vật cấp. Mà tổ đại long lân giáp thì là hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp. Tuy nhiên như thế, nhưng trung phẩm cửu khiếu mịch la thạch cuối cùng chỉ là tài liệu. Cũng không phải là thành phẩm. Giá trị không so tổ đại long lân giáp cao hơn quá nhiều. Tại một phen hiệp thương về sau, song phương đạt thành giao dịch, Lý Trường Sinh dùng một kiện tổ đại long lân giáp cộng một cái tiết phách băng tinh quả đổi lấy chung phẩm cửu khiếu mịch la thạch, song phương cũng coi là tất cả đều vui vẻ. Có khối này trung phẩm cửu khiếu mịch la thạch, Lý Trường Sinh cửu khiếu định nguyên châu liền có thể càng tiến một bước, chứa đựng càng nhiều tinh thần lực, đề cao lượng pin năng lực. Đến mức một vị khác tiềm ẩn người mua, trong tay của hắn cầm giữ có một phần tiên thiên bính hỏa chi khí. Muốn đổi lấy cái viên kia có thể kéo dài tuổi thọ 30 năm kim miết ngọc lộ hoàn. Tuy nhiên cả hai cấp bậc tương đương, nhưng căn cứ được hoan nghênh trình độ, giá trị lại là tồn tại chênh lệch rất lớn. Mọi người đều biết, kéo dài tuổi thọ loại bảo vật giá trị thường thường là đồng cấp bên trong đắt nhất tồn tại. Thậm chí vượt qua đột phá loại, huyết mạch thuế biến loại, phẩm chất tăng lên loại bảo vật. Nguyên nhân rất đơn giản, rất nhiều vương giả gia tộc chỉ có một tên vương giả. Nếu như tại vương giả thọ nguyên hao hết trước đó sinh ra mới vương giả, thường thường sẽ không tiếc vốn liếng mua các loại kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Không có cách, một khi vương giả vẫn lạc lại chưa từng xuất hiện mới vương giả, như vậy gia tộc này tuy nhiên mặt ngoài như trước vẫn là vương giả gia tộc, nhưng đãi ngộ lại hoàn toàn không là một chuyện. Đồng thời vì bị người nhớ thương, nhất định phải chủ động từ bỏ bộ phận gia tộc sản nghiệp. Bởi vậy, kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, pháp môn giá cả liên tục tăng lên, bị sao thành giá trên trời. Có thể kéo dài tuổi thọ 30 năm lâu kim miết ngọc lộ hoàn, cho dù là tại rất nhiều kéo dài tuổi thọ loại bảo vật bên trong, cũng là xếp tại thượng đẳng tồn tại. Đến mức tiên thiên bính hỏa chi khí, tuy nhiên số lượng cực kỳ thưa thớt, thường thường chỉ có thể làm tinh linh tiến hóa tài liệu. Vấn đề tới, không chỉ cần phải tìm tới thích hợp tinh linh, còn muốn tìm đến đại lượng tướng xứng đôi nguyên tố kết tinh mới được, mới có thể để cho cái kia tinh linh tiến hóa. Quan trọng tinh linh có 10 loại thuộc tính, muốn tìm được điều kiện phù hợp người mua, độ khó khăn rất lớn. Bất quá, Lý Trường Sinh cũng không có buông tha đạo lý, dù là không phải tâm tâm niệm niệm tiên thiên giáp mộc ất mộc chi khí, nhưng tiên thiên bính hỏa chi khí đến cùng cũng là tinh cung liên đài tiến giai 12 phẩm tài. Liệu một trong, tại một phen có kè mặc cả phía dưới. Cuối cùng Lý Trường Sinh đem kim miết ngọc lộ hoàn làm hai nửa. Dùng nửa hạt kim miết ngọc lộ hoàn đổi lấy tiên thiên bính hỏa chi khí. Tuy nhiên nửa hạt kim miết ngọc lộ hoàn nhất định hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Nhưng dù nói thế nào cũng có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm trở lên. Đại khái dẫn lại là 15 năm. Vừa hoàn thành giao dịch. Lại có tiềm ẩn người mua liên hệ Lý Trường Sinh. Cái này một vị tiềm ẩn người mua mục tiêu là hoàn chỉnh Minh Hà Ngự Yêu Quyết. Hắn nguyện ý nỗ lực một loại tên là Linh Tê Thánh Ngọc Thiên Tài Địa Bảo. Linh Tê Thánh Ngọc, hạ phẩm thế giới kỳ vật. Trên diện rộng rút ngắn linh quả tốc độ phát triển. Hiệu quả căn cứ linh quả phẩm giai mà định ra. Minh Hà thuộc về tầm thường nhất đỉnh cấp ngự yêu quyết. Nhưng lại có thể không ngừng truyền thừa tiếp. Giá trị tựa hồ tại phía xa Linh Tê Thánh Ngọc phía trên. Chỉ là có một chút không thể không sách. Lần này bán đi Minh Hà về sau. Lý Trường Sinh còn có thể tiếp tục buôn bán Minh Hà. Đương nhiên, tiềm ẩn người mua cũng có thể tiến hành cùng loại thao tác. Dưới loại tình huống này, song phương đạt thành hiệp nghị. Lý Trường Sinh dùng một phần Minh Hà đổi lấy Linh Tê Thánh Ngọc. Có Linh Tê Thánh Ngọc, kim bình quả thụ sợ là ít ngày nữa liền sẽ thành thục. Lý Trường Sinh tâm lý đắc ý. Ánh mắt của hắn chuyển bỗng nhúc nhích. Phát hiện còn có không ít người chính vây quanh bảo vật của hắn. Nhưng hắn chờ đợi nửa ngày. Vẫn như cũ không người chủ động liên hệ hắn. Rất hiển nhiên, những người này đại bộ phận đều không phù hợp điều kiện. Mà điều kiện phù hợp người lại đang do dự. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh không có tiếp tục chờ đợi. Bắt đầu quan sát còn lại vương giả. Song tự vương bảo vật. Ô, lúc này, Lý Trường Sinh phát hiện một bộ thu nhỏ sau thần thú thi thể. Đợi thấy rõ hình dạng của nó về sau. Không khỏi thấy cái mình thích là thèm. Đây là một đầu nắm giữ nghiêu đầu thân rắn thần thú. Dưới bụng mọc ra bốn chảo năm chỉ. Toàn thân bao trùm lấy màu vàng vảy rồng. Như thế đặc thù. Chỉ có long chi cửu tử tù nghiêu phù hợp hình tượng. Tại long chi cửu tử bên trong. Tù nghiêu thuộc về lão đại. Tính cách của nó ôn hòa. Yêu thích âm nhạc. Lấy ra hỏng bét thịt dày sưng. Đầu này tù nghiêu vết thương chí mạng ở vào nghịch lân. Phía trên có một chỗ xuyên qua thương tổn. Thoạt nhìn như là bị bén nhọn vật thể trực tiếp đâm chết. Tù nghiêu thi thể sở hữu giả là một tên dưới hàm mọc da dài ba thước cần thâm niên song tự vương. Xưng hào hỏa nộ vương. Xét thấy không có lên sai xưng hào. Xem xét cũng là dễ dàng nổi giận chủ. Đối với cỗ này tù nghiêu thi thể, Lý Trường Sinh có thể nói nhất định phải được. Chỉ cần chiết xuất huyết nhục của nó, hắn ly lòng liền có khả năng càng tiến một bước. Trước đó, Lý Trường Sinh còn phải xem nhìn hỏa nộ vương yêu cầu. Hỏa nộ vương yêu cầu rất đơn giản. Cái kia chính là giúp hắn chém giết một đầu ngụy yêu hoàng cấp hóa xa. Đồng thời hóa xa thi thể cùng ngoài định mức thu hoạch toàn bộ về hắn. Hóa xa đồng dạng thuộc về thần thú. Đại khái cùng đăng xa. Ba xa không sai biệt lắm. Thường thường sẽ ở hồng thủy tràn lan thời điểm xuất hiện. Bất quá, ngụy yêu hoàng cấp hóa xa xác thực không thấy nhiều. Chỉ sợ tại toàn bộ yêu tinh thế giới cũng là phần độc nhất. Đồng thời chỉ cần có đầy đủ thời gian, tương lai nhất định có thể đạt tới chân chính yêu hoàng cấp. Theo trên thực lực đến xem, ngụy yêu hoàng cấp hóa xa thực đủ sức để sánh vai đỉnh phong song tự vương. Chém giết độ khó khăn thì càng không cần phải nói. Cái này cũng khó trách tạm thời không có người đón lấy. Không do dự. Lý Trường Sinh bắt đầu dùng tinh thần lực câu thông hỏa nộ vương. Chờ phát hiện giờ là Lý Trường Sinh về sau. Hỏa nộ vương hơi hơi một chút. Cuối cùng cũng coi là công nhận xuống tới. Tuy nhiên Lý Trường Sinh mặt ngoài chỉ là vương giả. Nhưng mặt ngoài lộ ra ngoài chiến lực có thể so với đỉnh phong song tự vương. Quan trọng tốc độ phát triển cực nhanh. Có trợ giúp của hắn. Tuyệt đối có cơ hội chém giết ngụy yêu hoàng cấp hóa xa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.